Địa phủ Lâm Thời Công, chương 407, Người tình lý tưởng, góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam theo đằng sau Hồng Hà, nhìn cô tình chàng ý thiếp với người đàn ông khác, trò chuyện sôi nổi, hắn lẳng lặng đi theo đằng sau. Cảm giác mình giống như biến thành người chồng bất lực đang lén lút theo dõi cô vợ ngoại tình vậy. Trong mắt Hồng Hà, người đàn ông bên cạnh chính là người tình lý tưởng cô luôn mong chờ. Trước sau đều vùi sâu trong lòng, mong mỏi được gặp nhất, bất kể ngoại hình, khí chất hay duyên ngầm, học thức, đều vô cùng xứng đôi. Cảm giác của hai người giống như tri kỷ về tinh thần, người bạn về linh hồn, vô cùng ăn ý và tương xứng. Đề tài trò chuyện cũng rất ăn nhịp, từ mỹ phẩm nữ tính cho đến vật dụng hàng ngày của nam tính. Trên đến việc lớn quốc gia, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi. Cuối cùng tự nhiên kể đến chủ đề XXX mẫn cảm nhất. Vừa là chủ đề trò chuyện nam nữ yêu thích nhất, nhưng ai cũng không biết làm thế nào bới ra vấn đề về phương diện này. Giống như người nào nói một chữ giường thì lập tức chuyển đề tài sang giường. Lưu Anh Nam biết Hồng Hà là một cô gái cực phẩm. Trước mặt người khác thì đứng đắn thục nữ, trên giường thì điên cuồng. Về phương diện XXX rất là nhiệt tình chủ động. Ngoài cơ sở tình cảm ra, cô càng hy vọng dùng lòng nhiệt tình để kích thích hormone. Lần thứ hai phát dục, cho nên Hồng Hà không hề kiêng dè bàn luận chủ đề này. Nhưng cô cũng không bàn luận trực tiếp, mà dùng giọng điệu phê phán nhõng nhẽo. Đàn ông các anh ấy, nói dối ở trên giường so với bất kỳ nơi nào đều nhiều hơn. Nào là anh cam đoan không động lung tung, anh chỉ đưa vào từng chút thôi. Cam đoan không động lung tung. Lưu Anh Nam ở đằng sau nghe mà đổ mồ hôi như mưa. Đây đều là lời lúc trước hắn và Hồng Hà từng nói. Con quỷ xẻo ngực vua sừng ở bên cũng nghiêng đầu nói gì đó với Hồng Hà. Song Lưu Anh Nam lại không nghe rõ. Chỉ có thể nghe thấy hình như là cóc bị dìm trong thùng nước. Thanh âm ồm ồm, nhưng Hồng Hà lại nghe rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ linh hồn hai người tương thông. Bởi vì Hồng Hà cực kỳ oán niệm hắn, nó lại khơi dậy tham niệm của Hồng Hà, một người một quỷ này sinh ra cộng hưởng, điều này giống như cảnh chúng ta nhìn thấy trong phim ma. Thư sinh bị nữ quỷ mê hoặc, suốt ngày ngâm thơ làm phú, đánh đàn ca múa, uống rượu XXX cùng nữ quỷ, thư sinh bị quỷ mê tâm hồn cảm giác mọi thứ đều là chân thực. Hơn cả thần tiên, nhưng nếu bên cạnh có người khác thì sẽ phát hiện thực ra chỉ có một mình thư sinh tự biên tự diễn hoàn toàn không nhìn thấy nữ quỷ. Mà do lúc này quỷ xẻo ngực đang phát tiết oán niệm. Cộng thêm âm dương nhãn của Lưu Anh Nam bắt đầu phát ra công năng mới. Cho nên hắn có thể nhìn thấy lại không nghe thấy thanh âm nó mê hoặc Hồng Hà. Cho dù không nghe thấy thanh âm lại có thể nhìn thấy Hồng Hà cười đến run rẩy cả người. Mắt đưa mày đá, Lưu Anh Nam nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, cho dù biết rõ cô bị quỷ mê hoặc tâm hồn, nhưng vẫn có cảm giác như người phụ nữ của mình bị người ta cướp. Bị đào góc tường, ban nãy Hồng Hà còn nói, trên giường là nơi đàn ông nói dối nhiều nhất, bây giờ cảm giác như cô đang bị lời nói dối của đàn ông lừa gạt. Lưu Anh Nam thật muốn nói cho cô biết rằng, trên giường cũng là nơi phụ nữ rơi lệ nhiều nhất. Nguồn chuyện phun. Lưu Anh Nam nghiến răng nghiến lợi đi theo đằng sau. Thoạt nhìn giống như thám tử tư theo dõi cặp đôi ngoại tình. Vừa giống như người đàn ông bị cắm sừng theo dõi bà vợ ăn vụng. Tóm lại vẻ mặt như ăn nghệ, đi theo mãi, một người một quỷ này đi cả một vòng, không ngờ lại dẫn con quỷ vua sừng đến khách sạn cô trọ. Lưu Anh Nam nhìn mà nổi giận phừng phừng. Cảm giác trên trán nhú sừng, vô cùng tức giận, đồng thời lại rất hối hận, với cái bụng dạ hẹp hòi và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn. Ngay từ ban đầu hắn không nên để người phụ nữ của mình làm mồi câu. Cho dù biết rõ đối phương là con quỷ, sớm đã chết từ lâu đồng thời không có thân xác, Lưu Anh Nam sẽ không chịu thiệt, nhưng trong lòng vẫn không tiếp thu được. Lưu Anh Nam là loại người mà phụ nữ của mình lên mạng chat với đàn ông đều sẽ ghen. Dục vọng chiếm hữu cực mạnh, đại diện điển hình cho mẫu người chiếm tiện nghi không chịu thiệt. Vả lại, để người phụ nữ của mình làm mồi câu ác quỷ, bản thân nó chính là một quyết định thiếu suy nghĩ. Tính nguy hiểm trong đó hoàn toàn không thể đoán trước. Nếu con quỷ vua sừng đột nhiên hạ sát thủ, Lưu Anh Nam căn bản không kịp phản ứng. May thay con quỷ cắm sừng này rất có nguyên tắc, rất hiển nhiên nó là muốn Hồng Hà hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đắm chìm trong ái tình mật ngọt, cô càng biểu hiện yêu sâu đậm thì càng chứng minh sự vô tình và máu lạnh của cô với người đàn ông bị ruồng bỏ. Càng là như thế oán niệm của quỷ vua sừng càng sâu. Thủ đoạn càng tàn nhẫn, ngay khi Lưu Anh Nam hối hận, hơi lơ là, Hồng Hà đã vô cùng hưng phấn đi vào khách sạn với con quỷ xẻo ngực. Nom bộ dạng hăng hái của Hồng Hà, dường như còn sốt ruột hơn cả đàn ông, nhìn họ đi vào thang máy. Lưu Anh Nam chỉ đành đi thang bộ, do trọ lâu trong khách sạn nên nhân viên quầy cũng không để ý tới họ. Hơn nữa từ ánh mắt của họ có thể nhìn ra, nhân viên phục vụ trước quầy không hề nhìn thấy quỷ xẻo ngực bên cạnh Hồng Hà. Chỉ thấy Hồng Hà và Lưu Anh Nam một trước một sau đi vào. Thoạt nhìn giống như đang cãi nhau, nhân viên phục vụ có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác. Đến phòng khách sạn, Lưu Anh Nam đã có thể ra tay. Nếu động thủ trên đường thì quỷ khí đến từ âm tào địa phủ trên người hắn có khả năng sẽ thương hại người vô tội. Bởi vì đều là quỷ khí tấn công linh hồn. Vả lại, nếu con hung quỷ này điên lên, cũng sẽ có nguy hiểm nhất định. Hiện tại đóng cửa lại là có thể yên tâm rồi đóng cửa. Má Lưu Anh Nam mắng to một tiếng. Điều này quả thực không thương hại tới người vô tội. Nhưng ông đây làm thế nào đi vào được? Lưu Anh Nam không có chìa khóa phòng. May mà nhân viên quầy dưới tầng nhìn thấy họ lúc nãy tay cầm tay. Vô cùng thân thiết đi ra ngoài. Vừa rồi hai người một trước một sau trở về. Vừa nhìn biết ngay chính là cặp đôi cãi vã. Cho nên, sau khi Lưu Anh Nam ném một tờ tiền đỏ coi như tiền Bauer, liền rất thuận lợi lấy được chìa khóa dự phòng. Trong nháy mắt hắn vừa mở cửa phòng, liền nghe thấy thanh âm ngọt xớt của Hồng Hà ở trong phòng. Đồ quỷ, anh vội gì chứ? Lưu Anh Nam nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ thần binh đều sắp sống lại. Cô ả này, nghe giọng điệu đó, là em sốt ruột hơn đấy. Lưu Anh Nam lén lút mở cửa, lẳng lặng mò vào, định lập tức ra tay với con quỷ xẻo ngực. Cho dù bây giờ hắn rất hiểu cảm thụ của quỷ xẻo ngực hồi còn sống. Cảm giác đó thật khó mà chịu nổi. Song ngay khi Lưu Anh Nam định xông vào động thủ, hắn chợt nghe thấy thanh âm của con quỷ xẻo ngực, chỉ nghe nó lạnh lùng nói. Em xác định em muốn vứt bỏ tất cả quá khứ, sau này luôn ở bên cạnh anh sao? Thanh âm của Hồng Hà lập tức truyền tới. Là kiên quyết như vậy? Không phải đã nói rồi sao? Đời này em tuyệt đối không phụ anh. Lời này là Hồng Hà nói với Lưu Anh Nam. Bây giờ nhắc lại chứng tỏ cô xác thực coi quỷ xẻo ngực thành Lưu Anh Nam. Nhưng trong mắt quỷ xẻo ngực, Hồng Hà lại là người phụ nữ lăng loàn ruồng bỏ Lưu Anh Nam. Thề non hẹn biển với một người đàn ông khác, ngay trong nháy mắt đó, Lưu Anh Nam cảm thấy một luồng quỷ khí mạnh mẽ hệt như cơn lốc quét tới. Khiến người ta buốt lạnh toàn thân, linh hồn đều đang run rẩy. Lưu Anh Nam không dám chậm trễ, vội vàng xông vào, cách chương.